Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Trong căn phòng trang trí thanh nhã, tràn ngập hương thơm làm say lòng người. Nó liều mạng cầm bức ảnh. Đó là bức duy nhất nó có của Kim Hee Chun. Vừa nhìn, trong mắt liền Kun Ji Kyu tràn đầy bi thương. Chỉ là, theo mắt di động, ánh mắt nó dần dần trở nên hung ác. Đến khi nhìn người còn lại trong bức ảnh, ánh mắt của nó đã tràn ngập hận ý. Còn nhớ về Kim Hee Chun à, đi vào gian phòng mà em trai mình dùng để tưởng niệm. Trong miệng Kun Ji Hee không hề có quan tâm mà anh em nên có. Không liên quan tới anh việc kia sao rồi? Không quan tâm tới sự lạnh lùng của Kun Ji Hee. Điều Kun Ji Kyu quan tâm là một việc khác, đã thất bại, tên Jung Yun Ho kia quả thực là chăm sóc Kim Che Chung vô cùng cẩn thận. Vừa ra khỏi cửa, tên ca kia đã đi theo ngay cả chút tổn thương cũng không có. Sao vậy, rất thất vọng à, thất vọng. Khinh thường nhìn Kun Ji Hee, Kun Ji Kyu quệt quệt khóe môi. Không, tôi vốn không ôm hy vọng với người của anh thứ tôi muốn. Cũng không phải là mạng của Kim Che Chung. Vậy là sao, nghi hoặc nhìn chằm chằm Kun Ji Kyu. Kun Ji Hee đột nhiên phát hiện, vài năm qua, hắn càng ngày càng không hiểu em trai mình. Vốn là nó phái lái xe đi đâm Kim Che Chung, nhưng khi biết Kim Che Chung không có việc gì, lại không thất vọng, nở nụ cười, không trả lời vấn đề của Kun Ji Hee. Kun Ji Kyu chỉ cười, cười vô cùng âm trầm, cười đến khiến người ta phát lạnh. Người là sinh vật rất phức tạp, anh biết không, Kim Che Chung, để có được, có vài người, sẵn sàng hy sinh, đứng bên đường nhìn tai nạn vừa xảy ra, không hề hoảng hốt. Cho nên cậu ta cho rằng với trình độ như vậy đã có thể lấy mạng của tôi. Nếu là những người khác, nên có phản ứng gì? Cậu không biết, nhưng Kim Che Chung chỉ tỉnh táo tự thuật lại hiểm cảnh vừa rồi. Thậm chí, sắc mặt không hề kinh hoàng. Có một cảm giác quen thuộc, đang chậm rãi nảy sinh. Hai người, đến tột cùng giống nhau tới mức nào? Như đang nhìn một Jung Yun Ho khác. Bóng dáng của quá khứ đang triệt để tái hiện ở hiện tại. Ca không quên, năm đó lúc thiếu chút nữa bị ám sát, Yun Ho cũng chấn định như vậy. Sau đó, ra tay đối kháng với người muốn mạng hắn. Không giết chết, chỉ cướp đi hết thảy từ tay bọn họ. Bề ngoài nhìn như nhân từ, trên thực tế, lại khiến bọn họ mất đi hoàn toàn hy vọng. Thủ đoạn không phải quá tàn nhẫn, nhưng lại khiến bọn họ căm hận hắn tận xương tủy dường như mọi việc đang lặp lại. Chỉ là, nhân vật chính đã thay đổi. Đứa trẻ năm đó trở thành người ngăn cản. Đừng nói với tôi, cậu định đi cứu Park Yu Chun. Dùng chính mình cứu cậu ta. Cố giữ bình tĩnh, Yun Ho nhìn chằm chằm Che Chung. Bầu không khí giữa hai người khiến hắn hiểu rõ mọi việc. Anh đã nói rồi, tôi rất giống anh, đây không phải lý do. Kim Che Chung, cậu không biết hai tên họ Kun kia sẽ làm thế nào đâu. Tôi không muốn cậu bị thương, cậu hiểu không? Cho nên, hắn thử che giấu, thử ngăn cản, nếu như Kun Ji Kyu là vì trả thù hắn, vậy hắn có thể giao bản thân ra cũng được. Chỉ cần Che Chung, được bình yên, không kịp nữa rồi. Jung Yun Ho, đi đến trước mặt Yun Ho. Che Chung mỉm cười, từ khi biết anh, tôi đã không còn cách nào trốn thoát. Lời vừa nói ra, nắm đấm của Che Chung đã tung ra, đấm thẳng vào mặt Yun Ho, khiến khóe miệng hắn chảy máu, nhưng lại không thể phá vỡ. Kiên định trong mắt Yun Ho, tôi sẽ không để cậu đi tìm Kun Ji Kyu. Đây là quyết định của Yun Ho, anh có thể không đồng ý, nhưng tôi vẫn sẽ đi. Yun Ho, nếu như anh là tôi, một tôi khác như lời anh nói, hai chúng ta là một người, vậy thì đi cùng tôi. Tôi nói rồi, dù có chết, tôi cũng phải kéo anh chôn cùng. Lời đã nói, một lần nữa được lặp lại rõ ràng. Hoàn cảnh khác với lúc đó, mà ngay cả cảm xúc, cũng có chỗ thay đổi. Nhìn Yun Ho cùng Che Chung đang giằng co, Jun Su nhàn nhạt nở nụ cười. Muốn nhịn, nhưng không cách nào ngăn cả nước mắt đang che khuất tầm nhìn. Cậu đã từng nói, muốn nhìn Yun Ho kiên quyết như vậy. Giờ đây, cậu đã thấy rồi, người hắn yêu, người đầy kiêu ngạo quật cường. Tình yêu đó, sẽ không chỉ sống cùng với hắn, mà dù chết, cũng ở bên nhau, Vậy cậu thì sao? Có thể có phúc phận gì đây? Hạ Mát, Jun Su yên lặng rời đi. Không ai phát hiện, không biết các cậu muốn làm gì. Nhưng đừng quên quay về nhà trước. Dù nói thế nào, ở đó vẫn an toàn hơn trên đường. Mặc dù biết rõ thời cơ không đúng, ca vẫn cố lấy dũng khí nhắc nhở Chê Chung cùng Yun Ho. Nhà đã trải qua sửa đổi, có thêm khả năng chống đạn. Dù thế nào so với đứng trên đường vẫn tốt hơn. Ai biết, người của Kun Ji Kyu liệu có nổi điên lấy mạng của mình ra đánh bạc tiếp không? Lời ca nói khiến Yun Ho đưa tay ra với Chê Chung. Ngay lúc ánh mắt chạm nhau, Chê Chung liền mặc kệ, nhếch môi, quay người rời đi. Ca thấy thế, lập tức xông lên trước ngăn cản người. Kim Chê Chung, đừng cáu kỉnh nữa. Hai anh em họ Kun không phải dễ chơi đâu. Cho rằng Chê Chung vì không rõ sự đáng sợ của Kun Ji Kyu mới nổi lên tính bướng bỉnh. Trong giọng ca có chút phẫn nộ, rời mắt, nhìn ca đang khẩn trương. Chê Chung nở nụ cười, nghênh đón ánh mắt của ca. Lần đầu tiên, cậu bộc lộ rõ bản thân mình. Anh sợ tôi giống Kim Jun Su, bị Kun Ji Kyu coi như món đồ chơi mà chà đạp. Bị người cưỡng bức sao? Không ngờ tới Chê Chung lại biết quá khứ của Jun Su. Ca khó giấu kinh ngạc nhìn cậu. Ngược lại, Yun Ho bình tĩnh lạ thường. Cậu thoát một lần, không có nghĩa thoát được lần thứ hai. Cho dù cậu thực sự bị người ta đè, tôi vẫn sẽ muốn cậu. Nhưng tôi sợ, cậu lúc đó ngay cả mạng cũng không còn. Bước lên, đứng sau lưng Chê Chung, Yun Ho chậm rãi cúi đầu hôn lên cổ Chê Chung. Tôi không sợ chôn cùng, nhưng tôi muốn cậu còn sống. Vậy anh không nên ngăn cản tôi. Nắm chặt đấm, giọng Chê Chung bất giác dịu dàng hơn. Yu Chun là bạn tôi không thể không quan tâm khi việc của tôi liên lụy đến cậu ta. Huống chi, anh còn rõ ràng hơn tôi. Dung Yun Ho, Yu Chun là đền bù duy nhất của anh với Kim Jun Su. Bởi vì không yêu, mới càng không thể cướp đoạt cơ hội yêu của người đó. Dù cơ hội đó xa vời thế nào, thở dài một hơi, đây là lần đầu tiên. Yun Ho phát hiện hắn có lẽ là người khó chơi nhất bởi vì hắn hoàn toàn không có biện pháp với Kim Chê Chung. Cậu thật đúng là cố chấp. Ca nhìn Yun Ho nở nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó, cẩn thận cầm chặt tay Chê Chung. Nói với y đi chuẩn bị xe. Cái này là quá chiều chuộng cậu sao? Hay là đã thật sự chuẩn bị tâm lý chôn cùng? Không biết, thật sự không biết. Hắn chỉ là thuận theo quật cường cùng kiêu ngạo của cậu mà thôi. Ngay lúc bóng dáng Yun Ho cùng Chê Chung biến mất ở đầu đường, một chiếc xe đột nhiên xuất hiện ở hiện trường lộn xộn. Như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi chạy đi, cách chương